Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2231, thấy được. Ăn không đến, treo khẩu vị, thiên diện trước sau thái độ tương phản to lớn, đâu chỉ là 180 độ chuyển biến. Không giống nhau hình vũ gia làm ra đáp lại, thiên diện thì chủ động nắm chặt hình vũ gia đầu ngón tay. Trên mặt chất đầy vẻ cảm kích, rất nghiêm túc nói, mưa mỹ nhân, ngươi tỉ tỉ này, ta nhận định, ngươi nguyện ý vì ta cầu tình. Cái này khiến ta vô cùng cảm động, hiện nay trên đời, như ngươi loại này trọng tình trọng nghĩa người, cũng ít khi thấy, cho nên, ta sẽ cố mà trân quý ngươi ta ở giữa duyên phận. Từ nay về sau, ngươi nếu là gặp phải khó xử, chỉ cần hướng ta nói một tiếng, ta cam đoan toàn lực xuất thủ, vì ngươi bãi bình khó khăn. Ta tuổi tác so ngươi nhỏ, nhưng ta hướng đến nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến câu nói sau cùng lúc, thiên diện càng là rất có việc trùng điệp vỗ chính mình phát hành quy mô lồng ngực. Cái này khiến hình vũ gia lần nữa không hiểu ra sao. Nàng thậm chí hoài nghi, thiên diện não tử ra mau bệnh. Nhưng, loại này nghi vấn, lấy nàng tu dưỡng, nàng là tuyệt không có khả năng làm lấy thiên diện mặt. Biểu lộ ở trên mặt, ta là, đến mà không trả lễ thì không hay. Đang khi nói chuyện, hình vũ gia cũng hướng thiên diện, giới thiệu sơ lược một chút chính mình lai lịch cùng thân phận. Nghe lấy hình vũ gia tự giới thiệu, híp mắt thiên diện, liên tục gật đầu, lúc này trong phòng. Không chỉ có là hình vũ gia mộng bức, thì liền Diệp Thiên cũng đối với chính mình thấy cảnh này. Cảm thấy có chút khó có thể tin, thiên diện đối hình vũ gia thái độ biến hóa, vượt xa khỏi Diệp Thiên tưởng tượng phạm trù. Hai nữ rất nhanh hòa mình, tình như tỉ muội, cực kỳ thân mật ôm cùng một chỗ, tận lực hạ giọng trò chuyện với nhau, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành không khí. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, định đi ban công, đứng tại trên ban công hút thuốc, bên tai lại thỉnh thoảng truyền đến thiên diện cởi mở tiếng cười. Làm hình vũ gia biết được, thiên diện mang đến bộ quần áo này, là xuất từ thiết kế thời trang đại sư Trầm Thiên Y chi thủ lúc. Ngắn ngủi thất thần về sau, nàng rốt cuộc minh bạch. Diệp Thiên trước đó sầu mi khổ kiểm phân phó chính mình. Làm tốt coi hắn là thành phá gia chi tử chuẩn bị tâm lý. Trầm Thiên Y đến từ Giang Thành bát đại thế gia một trong Trầm gia. Sớm tại trăm ngàn năm trước, Trầm gia đều là hoàng gia ngự dụng may vá. Đời đời kiếp kiếp đều tại vì hoàng gia cống hiến sức lực. Về sau bởi vì đắc tội trong triều đại nhân vật. Không thể không ly biệt quê hương, nâng nhà di chuyển, theo kinh thành một đường trằn trọc xuôi nam, đi vào Giang Thành ăn gia lập nghiệp, đi qua hơn 300 năm tích lũy, rốt cục hình thành bây giờ quy mô, gia chủ Trầm Thiên Y càng là hiện nay trên đời. Kể đến hàng đầu phục trang đại sư, tại kế thừa tổ nghiệp trên cơ sở, đánh vỡ phong cách tầm thường. Kết hợp Trung Tây phương phục sức phong cách, theo sát thời đại trào lưu, trở thành thiết kế thời trang, chế tác, quảng bá một hệ liệt quá trình bên trong đại sư cấp nhân vật. Có thể cầu được Trầm Thiên Y tự mình động thủ, lượng thân mà làm phục trang người. Theo hình vũ gia biết, tại hiện nay trên đời, tuyệt không cao hơn 10 người, Trầm Thiên Y thân thủ thiết kế, chế tác phục trang. Tại thượng lưu giai cấp bên trong, quả thực thì là bảo vật vô giá, là tài phú, địa vị, danh vọng, nhân mạch biểu tượng, vượt xa khỏi một bộ quần áo bản thân chỉ có thể dùng để chống lạnh giữ ấm giá trị. Mặc lấy Trầm Thiên Y chế tạo riêng y phục, cho dù là hình vũ gia loại này cũng không coi trọng hàng hiệu phục sức người. Cũng cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp đều có chút mất tự nhiên. Ta cái này một thân, từ Trầm Thiên Y chế tạo y phục, dùng tài liệu tinh tế, thiết kế cũng là độc đáo, có giá trị không nhỏ. Nếu là lưu truyền đến bên ngoài, sợ rằng sẽ gây nên một đám thượng lưu giai cấp nhân sĩ truy phủng dậy sóng. Khó trách Diệp Thiên sẽ để cho ta tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Nhìn lấy gương to bên trong chính mình, Hình Vũ ra tâm lý, âm thầm nghĩ ngợi, đứng tại bên người nàng Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái. Trai, nhìn qua nàng, sau một lúc lâu, mới ý vị sâu xa cảm khái nói, mưa mỹ nhân, khó trách Diệp Thiên ca ca sẽ bị ngươi mê đến đầu óc choáng váng. Nguyên lai ngươi thật là một cái chính cống đại mỹ nhân a. Tuy nhiên cắt tóc, nhưng dáng người đường cong lại có lồi có lõm, uyển chuyển gợi cảm, còn có mềm mại đáng yêu cùng kiên nghị cùng tồn tại ngũ quan. Càng là hoàn mỹ dung hợp, khiến người ta vừa gặp đã cảm mến, muốn đưa ngươi chinh phục. Căn cứ Diệp Thiên chỉ thị, Trầm Thiên Y cho Hình Vũ gia chế tác y phục, rất có vài phần trung tính phong cách anh, hoạt bát nhưng không mất nghiêm cẩn, trang trọng nhưng không mất lãng mạn, tại phác họa ra thân thể nàng đường cong hình dáng đồng thời. Lại vừa đúng đem bên trong mấy chỗ vị trí, không để lại dấu vết che lấp lên. Cái này vô cùng phù hợp Hình Vũ gia nữ giả nam trang đặc biệt hình tượng. Trầm người thọt thật không hổ là cái nghề này bên trong đại sư cấp nhân vật. Theo không dễ dàng khen ngàn người mặt, lúc này cũng không nhịn được từ đáy lòng tán một câu. Lúc nào ta cũng tìm Trầm người thọt vì ta chế tạo riêng một bộ y phục. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Hình Vũ gia. Phúc cười nhạo nói, trên người ngươi bộ này phục sức, cùng ngươi dáng người, khí chất thống nhất hài hòa. Không chỉ có Trầm Thiên Y công lao, còn có ta Diệp Thiên ca ca cầu đưa đến quan trọng tác dụng. Nếu không phải hắn đối trên người ngươi mỗi cái vị trí tinh chuẩn không sai đo đạc, Trầm người thọt tay nghề lại cao hơn, cuối cùng cũng là không bột đố gột nên hồ. Thiên Diện lời nói, để Hình Vũ gia sắc mặt ửng đỏ. Cái này khiến nàng không nhịn được nghĩ lên. Diệp Thiên tại nàng rơi vào hôn mê lúc, một hai bàn tay to trằn trọc tại trên người nàng mỗi một góc, vì nàng đo đạc mỗi cái vị trí kích thước lớn nhỏ xấu hổ hình ảnh. Khác đỏ mặt, không có gì lớn lao. Người sớm muộn đều là Diệp Thiên ca ca nữ nhân, sớm để hắn cảm thụ một thanh ngươi thân thể này tư vị. Nói không chừng a, càng có thể vững vàng hấp dẫn lấy lòng hắn. Thiên Diện hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra. Hình Vũ gia lúc này suy nghĩ trong lòng, ý vị sâu xa cảm khái nói, đối phó nam nhân mà, liền phải để hắn thấy được, lại ăn không đến, thủy chung treo hắn khẩu vị, cũng là không cho hắn được như nguyện. Thông qua trước đó tỉ mỉ quan sát, lấy Thiên Diện nhạy cảm ánh mắt sức lực, tự nhiên cũng nhìn ra Hình Vũ gia thân thể còn duy trì người trong sạch chi thân trạng thái. Nói cách khác, đêm qua Diệp Thiên cùng Hình Vũ gia hai người, tuy nhiên sống chung một phòng, lại không có phát sinh loại chuyện đó. Cho nên, lúc này Thiên Diện mới hội nói ra những lời này. Hình Vũ gia vẫn là ngượng ngùng đỏ mặt, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Chính làm hắn khổ sở vạn phần thời điểm, Diệp Thiên theo trên ban công đi vào trong phòng, hời hợt mở miệng nói, Hình tiểu thư, hiện tại có thể lên đường đi. Tùy thời có thể, Hình Vũ gia gật đầu nói. Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Ý vị thâm trường nói, ta tối hôm qua đáp ứng ngươi quản gia, trước hừng đông, sẽ đem ngươi bình yên vô sự đưa về Hình gia. Bây giờ sắc trời sáng rõ, nghiêm ngặt nói đến, đã quá thời gian, chỉ là... Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Hình Vũ gia trước kia chắc chắn thong dong thần thái, thình lình tại thời khắc này biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng, giống như là nghe đến trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Mưa mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Thiên Diện nhìn thấy thần sắc khác thường Hình Vũ gia, cũng không khỏi đến tâm thần run lên. ấp úng run giọng hỏi. Hình Vũ gia uyển chuyển thân thể, giống như giật điện, nhẹ nhàng run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Cho tới bây giờ, Long Vương vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đêm qua, cùng Lý Bất Nhị gặp mặt lúc một phen nói chuyện với nhau, để hắn tâm cảnh đại loạn, lại không còn cách nào nhập định tu luyện. Sau đó hắn rời đi ngủ lại khách sạn, triển khai lục địa phi đằng thuật, thôi động tinh thần luyện thể quyết công lực. Tại nhà cao tầng san sát trung tâm thành phố, Cao Dù cho thấp nằm, đón lạnh lẽo gió đêm, thỏa thích chạy như bay, làm hắn ngự không mà đi, lướt qua ngân hà trên đường hư không lúc, mà xui quỷ khiến giống như cúi đầu nhìn một chút. Hắn thình lình nhìn đến Vương Văn Hoa hai ngày này, một mực tại tìm kiếm Vương Văn Long, lúc đó Vương Văn Long chính một thân một mình, phong trần mệt mỏi hành tẩu tại trống rỗng ngân hà trên đường. Long Vương còn chú ý tới, Vương Văn Long kiên định không thay đổi ánh mắt, thủy chung nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ, tại Vương Văn Hoa phía trước, tồn tại một tòa kim sơn. Chính hướng hắn tản mát ra không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Nghĩ đến Vương Văn Hoa ngồi phía trên thành vì Vương gia gia chủ, cùng Vương Văn Long xuất thân Vương gia, hai chuyện này, Long Vương lúc này quyết định đem Vương Văn Long khống chế tại trên tay mình. Cũng có ngày, có lẽ cùng Vương Văn Hoa chống lại lúc, có thể phát huy ra Vương Văn Long lưu giữ ở trên đời này giá trị. Híp mắt đánh giá trong ngủ mê Vương Văn Long cái kia trắng bệch gương mặt, Long Vương phun ra một đạo nồng đậm mí mắt, ánh mắt cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo âm hàn. Hắn bắt cóc Vương Văn Long về sau, lúc này phong ấn Vương Văn Long thân thể phía trên khí tức. Chỉ có dạng này mới không còn để Vương Văn Hoa lần theo Vương Văn Long khí tức truy tung đến Vương Văn Long dấu vết. Vương Văn Hoa người kia đến tột cùng muốn tìm tiểu tử này làm gì vậy? Long Vương nhíu chặt lấy lông mày, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này tồn tại sẽ ảnh hưởng đến Vương Văn Hoa người kia đối toàn cả gia tộc trưởng khống? Không đúng, tiểu tử này mặc dù là dòng chính truyền nhân, nhưng lại không phải con trai trưởng trưởng tôn, cho dù năng lực mạnh hơn, cũng không có tư cách ngồi phía trên trở thành gia chủ. Huống chi, tiểu tử này cũng là một người phàm phu tục tử, căn bản không có khả năng uy hiếp được Vương Văn Hoa. Long Vương suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể giải hận giống như vô cùng dùng lực từng ngụm hít khói. Hào hoa xa xỉ trong phòng, trong khoảnh khắc tràn ngập chồng chất khói bụi, làm cho người có loại đưa thân vào trong tiên cảnh hoảng hốt cảm giác. Một điếu xì gà rất nhanh đốt tới phần cuối, nhưng Long Vương vẫn không thể nào chỉnh lý ra một đầu hữu dụng manh mối. Cái này khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, không ngớt lời đại hống đại khiếu. Nhưng bất luận hắn phát ra nhiều đại động tĩnh, rơi vào trong mê ngủ Vương Văn Long lại là liền mí mắt đều không run rẩy một chút. Nhược Tư không biết ngọn ngành người, nhất định sẽ coi là hắn đã bị mất mạng. Lúc này, Long Vương để ở một bên chuông điện thoại di động dị thường bất ngờ vang lên, làm Long Vương nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, trước kia lóe ra lửa giận ánh mắt, cũng tại thời khắc này biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Vài phút trầm ngâm về sau, Hình Vũ gia mới thăm thẳm tê thanh nói, chán nản Hình gia chỉ có một quản gia Lão Uông, thế mà Lão Uông lại tại sáng sớm hôm qua vì ta đỡ đạn đến mức bị tay súng bắn thành cái sàng, cả nửa người đều bị viên đạn đập nát, tại trước mắt ta bị mất mạng, chết oan chết uổng. Một cái tại buổi sáng thì đã chết đi người, lại làm sao có thể ở buổi tối xuất hiện tại trước mặt ngươi? Theo thời gian chuyển rời, Hình Vũ gia cũng dần dần tỉnh táo lại, đặc biệt là khi nàng nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, nàng thần sắc đã hoàn toàn khôi phục như thường, lần nữa toát ra một cái gia tộc chi chủ, nên có khí độ cùng phong phạm, khiến người vì đó lau mắt mà nhìn. Hình Vũ gia lời kia vừa thốt ra, Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy một tia hàn khí từ sau lưng dâng lên. Hai người đương nhiên nhìn ra được, Hình Vũ gia cũng không hề nói dối. Thế nhưng là, đêm qua ngăn cản tại Danh Uyển Hoa phủ bên ngoài biệt thự, cái kia tự xưng là Hình Vũ gia quản gia lão nhân là ai? Là Khởi Tử Hoàn Sinh, vẫn là có người khác, là có người dịch dung mà thành. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Thiên Diện, đều thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Ổn định tâm thần, Thiên Diện chi tiết đem đêm qua phát sinh ở Danh Uyển Hoa phủ bên ngoài biệt thự sự tình giản lược ách muốn nói cho Hình Vũ gia. Dù sao, đêm qua gặp phải lão nhân, cho nàng lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng, cho dù nàng muốn quên rơi một lát cũng căn bản làm không được. Nín thở ngưng thần, cực kỳ chuyên chú, Hình Vũ gia nghe xong Thiên Diện giảng thuật về sau, càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nàng cũng nhìn ra được, Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người nói chuyện là tuyệt đối có thể tin. Lão nhân kia đến tột cùng là người thế nào? Đại mi nhíu chặt Hình Vũ gia cũng hỏi ra cùng Diệp Thiên, Thiên Diện hai người giống như đúc nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?